cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335. Chương 335. Phá hàng phòng ngự dày đặc. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Mancini tại thứ 84 phút dùng hết cái cuối cùng thay người. Danh ngạch, dùng kiến tạo năng lực mạnh hơn Maicon thay đổi rồi Córdoba. Maicon ra sân sau, trên cơ bản là đá một cái bên cạnh cánh vệ vị trí. Dạng này Inter Milan trên thực tế trận hình biến thành 3-3-4. Đầu nặng chân nhẹ, được ăn cả ngã về không? Tất cả mọi người biết rõ lưu cho mình thời gian không nhiều lắm. Trong khoảng thời gian này Inter Milan đá được có chút vội vàng sao động. Cầm banh liền treo ở hướng cấm khu tìm Adriano. Chỉ có Ricardo cầm banh lúc lại ổn vừa vững. Thậm chí ngược lại khẽ đảo chân khống chế tiết tấu. Villarreal đã hoàn toàn từ bỏ tiến công. Jose Mali bị Franco thay đổi sau, bọn họ liền rụt trở về. Đánh phản kích lúc cũng chỉ dựa vào Forlan cùng Riquelme. Còn lại cầu thủ đều canh giữ ở sau trận. Bày ra rồi kín không kẽ hở phòng thủ tư thế. Bọn họ thề phải đem cái này bán cầu ưu thế thủ đến cuối cùng. Adriano một mực không tìm được lên chân sút gôn cơ hội. Cho tới bây giờ hắn sút gôn số lần vẫn là không. Hơn nữa hắn cũng không có hảo hảo mà cho đồng đội làm bóng. Ngược lại là Martin có một lần trước cắm cầm banh sau phân cho Ricardo. Mặc dù góc độ tương đối nhỏ rồi, nhưng Ricardo vẫn là kiên quyết túi sút góc xa. Đáng tiếc đường cong không đủ lớn, không có vòng vào khung thành. Cứ như vậy sao? Đến đây chấm dứt sao? Ricardo hỏi chính mình. Không, tranh tài còn không có kết thúc. Còn có cơ hội, nhưng là cơ hội ở đâu? Nhìn lấy Villarreal cấm khu bên trong lít nhà lít nhít bắp đùi. Ricardo ép buộc chính mình tập trung lực chú ý, tìm kiếm biện pháp, phá hàng phòng ngự dày đặc. Phương thức tốt nhất chỉ có hai cái, cao trung phong đánh đầu, hoặc là vòng ngoài sút ra. Nhưng Adriano hôm nay không tại trạng thái, loại thứ nhất phương thức không được. Biela trạng thái rất tốt. Hơn nữa cấm khu phòng thủ quá dày đặc, sút xa cũng không có góc độ, muốn vào bóng chỉ có thể dựa vào vận khí. Có lẽ, có thể thử một chút những phương pháp khác. Mặc dù mình một mực đều không thích dùng chiêu này, nhưng đến lúc này bị bức ép đến mức nóng nảy, cũng chỉ có thể thử một chút. Hạ quyết tâm, Ricardo trườn tại Villarreal cấm khu bên trái không ngừng mà nhấc tay muốn banh. Hắn là đội bóng trước mắt tiến công hạch tâm. Mọi người đương nhiên là có bóng liền giao cho hắn. Thứ 87 phút đồng hồ, Ricardo lần nữa cầm banh. Bất quá hắn trước mặt rất nhanh liền đứng hai tên cầu thủ hậu vệ Arruabarrena cùng Senna. Không có lên chân truyền trong không gian. Muốn mang bóng đột phá cũng rất buồn ngủ khó. Bên trong cắt lộ tuyến cũng đã bị chặt đứt. Hắn không chế bóng đá, không có nóng lòng làm ra động tác, mà hai tên cầu thủ hậu vệ cũng không có tùy tiện trên đoạt. Nếu như có thể mà nói, Villarreal cầu thủ tình nguyện hắn không chế bóng một mực không đến tranh tài kết thúc. Nhưng Ricardo đương nhiên sẽ không kéo dài thời gian. Hắn rất nhanh liền động, đột nhiên khởi động hướng đường biên ngang bước một bước, chân phải cùng lấy từ bóng đá phía trên đảo qua. Mặc dù không có hoàn toàn lừa gạt đến cầu thủ hậu vệ, nhưng này hai người trọng tâm cũng bị mang đến chếch đi một chút. Ricardo chân trái trèo trống, chân phải lại kéo trở về, lôi kéo bóng hướng phía bên phải đi rồi một bước, tựa hồ muốn bên trong cát. Arruabarrena không hề bị lay động, nhưng Senna lại ăn động tác này, cùng lấy di động một bước. Ricardo chân phải đưa bóng hướng Arruabarrena cùng Senna ở giữa gầy ra. Lợi dụng tốc độ đột ngột đi vào, Senna cùng Arruabarrena đồng thời ra chân, nhưng Ricardo linh xảo từ trên chân của bọn họ phương nhảy tới. Không có bị đóng cửa thành công, qua hai người này sau, hắn lại nhỏ lội một bước, liền tiến vào cấm khu. nhưng hắn vẫn không có chuyền bóng hoặc sút gôn không gian. Cấm khu bên trong phòng thủ thực sự quá dày đặc. Đối mặt qua tới bức cướp đeo nạp, Ricardo chân phải đưa bóng kéo trở về, sau đó nửa quay người, chân trái mang theo bóng đá lượn quanh một vòng tròn Mark Sutton. Chẳng ai ngờ rằng, hắn dám ở như thế nhỏ hẹp trong không gian làm động tác này. Huống chi phía sau Senna cùng Arua Barena đã vây quanh. Càng làm người không tưởng tượng được chính là, động tác còn chưa làm xong, Ricardo đột nhiên dùng chân phải đưa bóng hướng chính mình trái hậu phương một đập. Sau đó hắn liền treo ở Arua Barena trên đùi, nặng nề mà ngã sấp xuống tại cấm khu bên trong. Trọng tài chính chạy tới, chỉ hướng penalty điểm, penalty, trọng tài chính cho penalty. Ricardo tại cấm khu mặt trong đối ba người ung dung lừa bóng. Vì Inter Milan sáng tạo ra một cái penalty, tranh tài đã tiến hành đến thứ 87 phút đồng hồ rồi. Đây là Inter Milan cơ hội tốt nhất. Nếu như bọn họ đánh vào cái giờ này bóng, sẽ có rất lớn hy vọng tiến vào tứ cường. Villarreal cầu thủ tại vây quanh trọng tài chính kháng nghị. Arua Barena vào xòe ra thẻ vàng. Dù cho Inter Milan bắn mất penalty, Villarreal thẳng tiến vòng tiếp theo. Hắn vậy đem bỏ lỡ trận tiếp theo tranh tài. Ricardo lần nữa vì Inter Milan mang đến một chút hy vọng sống. Nhìn Inter Milan có thể hay không nắm chặt cơ hội lần này. Adriano ôm bóng đá, đi vào penalty điểm, vừa cất kỹ, Ricardo tiến lên bình tĩnh nói, cái này bóng ta đến phạt, ta phạt, Adriano có chút nóng nảy, hắn đến bây giờ còn là không sút gôn, ta có nắm chắc, ta tới, bình thường rất khiêm tốn Ricardo một khi kiên trì bắt đầu. Vậy mà cho người ta một loại không dung kháng cự cảm giác. Adriano nhìn hắn một cái, đong đưa đầu yên lặng thối lui. Đá phạt đền trọng yếu nhất chính là cái gì? Không phải cước pháp, không phải lực lượng, mà là tâm tính. Mà Ricardo kiếp trước đá 20 năm bóng, tâm tính sớm đã bị mài luyện được. Hắn tâm như chỉ thủy mà đứng tại bóng trước, chờ lấy đám người phát tán, chờ lấy trọng tài chính tiếng còi. Hắn lúc đầu không muốn dùng loại phương thức này tạo điểm. Nhưng tình thế quá nguy cấp. Đội bóng đã đang bị đào thải biên giới. Hắn không được không ra hạ sách này. Vì có thể cùng Ronaldo gặp nhau tại Champions League vòng bán kết. Coi như muốn giả té hắn đều nguyện ý làm. Huống chi chỉ là cố ý tạo điểm. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Villarreal thủ môn Biela. Xạ thủ cùng thủ môn đọ sức, kỳ thật từ nơi này một khắc cũng đã bắt đầu rồi. Có phạt bóng tay sẽ cố ý cúi đầu trốn tránh thủ môn ánh mắt. Có phạt bóng tay thì sẽ càng có nghiêng hơi tính. Ricardo chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem Biela. Hiện ra chính mình bình tĩnh cùng tự tin. Này lại cho đối thủ tạo thành áp lực lớn lao. Biela tại vạch gôn trên hơi nhúc nhích một chút. Sau đó cúi người, làm ra dập tắt lửa tư thế. Hắn sẽ nhào về phía chỗ nào? Ricardo không quan tâm, dù sao chính mình sút gôn cước pháp khống chế tốt một điểm. Để hắn coi như nhào trúng phương hướng vậy nhào không đến bóng chính là. Đương nhiên, có lẽ, cũng có thể như thế. Trọng tài chính thổi lên còi huýt. Ricardo thối lui mấy bước, bắt đầu chạy lấy đà. Hắn mỗi một cái bước điểm đều là tỉ mỉ khống chế. Cuối cùng chân trái đạp ở bóng đá bên trái, giày đinh thật sâu chụp nhập mặt cỏ bên trong, chân phải bỗng nhiên phát lực, lấy mắt thường nhìn không rõ tốc độ đong đưa. Biela lò xo đồng dạng mà nhảy lên, nhào về phía khung thành phía bên phải. Ricardo bắp chân đong đưa tốc độ bỗng nhiên chậm lại, mũi chân đá vào bóng đá phần dưới. Bóng đá chậm rãi bay lên, bay về phía khung thành trung lộ. Ricardo go, hắn có một quả lớn trái tim. Như thế mấu chốt penalty, hắn vậy mà đá một cái panenka penalty. Biela nhào nhầm phương hướng,